Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại nằm dưới đất. Kiệt sức, ngay khi tôi vẫy tay. Viên đá tả hoàng thạch bay vào tay tôi một cách có ý thức như thể nó biết tôi sẽ làm gì. Mà người phụ nữ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Lạnh lùng nhìn ta, khỏe môi khẽ nhếch. Anh tính toán cái gì? Dám quản chuyện gia đình của tôi? Cút ngay. Tôi tiến lên từng bước, thân thể đứng thẳng, trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Tôi đã hứa với tài xế là sẽ giúp anh ta, nhưng không ngờ các ngươi lại nóng nảy như vậy. Nghịch thiên đổi mệnh, hay chỉ muốn tài sản của người tài xế? Tôi cũng có thể nói với bạn rằng người lái xe này là một người đàn ông tốt của thế hệ thứ 7. Tiền của anh ta đã được quyên góp từ lâu và chỉ có mấy chục nghìn nhân dân tệ trong ngân hàng. Đừng ngạc nhiên. Đây là kiếp thứ 5. Nếu hắn có thể sống sót qua kiếp thứ 7, thì phúc khí trên người sẽ giúp hắn trở thành bất tử. Hắn không nên gặp phải tai họa này. Là ngươi, vì lợi ích ích kỷ của bản thân mà giết người. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cho vào nước hắn uống cái gì. Bằng không hắn làm sao có thể ngất đi. Tôi liên tục oanh tạc rất nhiều lời và người đàn ông rõ ràng là sợ hãi trước những gì tôi nói. Và cơ thể anh ta không ngừng lùi lại. Anh là ai? Tôi. Các ngươi vi phạm thiên mệnh. Không cần ta ra tay động thủ, tự nhiên sẽ có người đến thu nhận các ngươi. Cho dù ngươi còn có Dương thị, ngươi cũng sẽ bị phán xét. Hắc bạch vô thường nhanh chóng hiện thân. Giọng tôi sang sảng như chuông. Hai bóng người từ ngoài cửa từ từ bay vào. Hắc vô thường mặc đồ đen và bạch vô thường mặc đồ trắng. Nhìn không rõ diện mạo của bọn họ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ đã khiến nhiệt độ của cả căn phòng giảm hơn 10 độ. Nam nhân run lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắc bạch vô thường, buông ta ra, mau buông ta ra. Chuyện này là ý của cô ấy. Nói xong, người đàn ông giơ ngón tay chỉ vào người phụ nữ đang nằm dưới đất. Người phụ nữ dường như bị ma xui khiến. Với lý do cuối cùng. Chị ứa nước mắt nói, em thương anh lắm, em nghe hết, nhưng anh đã để em có lỗi với anh. Khụ khụ, một ngụm máu đỏ tươi trào ra từ sâu trong cổ họng. Số phận của người phụ nữ này đã được định đoạt và hôm nay là giới hạn của cô ấy. Trách cứ nằm ở cô ấy. Cô ấy đừng bao giờ nghe theo tên cặn bã này. Tôi lấy cây bút kháng thần từ trong tay ra. Trên không trung vẽ một lá bùa. Bạn là người tốt bụng. Không nên nghe lời ngụy biện. Bạn không chỉ hại chồng mà còn hại chính mình. Lá bùa này sẽ cho phép bạn được đầu thai an toàn. Kiếp sau tội nghiệp của ngươi phải dùng hai tay của ngươi để trả nợ. Nói xong, bùa vàng trên không trung chậm rãi bay lên trên người nữ tử. Trong phút chốc nữ nhân bị ánh sáng vàng bao bọc, hóa thành một bóng người mờ nhạt đi theo phía sau hắc bạch vô thường. Thanh âm bạch vô thường kéo rất dài. Giang Lạp, anh lại xen vào việc của người khác. Người phụ nữ này kiếp sau là cầm thú, nhưng lại tái sinh làm người, trở thành bác sĩ. Ta đây là tích đức hành thiện. Những lời sau đó còn chưa nói hết. Phía sau, giọng nói của kẻ cặn bã truyền đến. Tôi chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đang quỳ dưới đất đã rắc bột trắng lên không trung. Tôi lùi lại một cách nhanh chóng, nhưng vẫn hít vào một chút. Khi anh ta nhìn lên người đàn ông, hắc bạch vô thường đã khống chế người đàn ông đó và đồng thời đưa anh ta đi. Một giọng nói thanh tao cất lên. Âm đức phúc báo của ngươi 3 ngày sau sẽ đưa đến. Âm thanh biến mất, trắng đen vô thường cũng biến mất. Tôi cảm thấy nghẹt thở đau đớn. Đồng thời, viên đá tả hoàng thạch vẫn tiếp tục phát sáng. Như muốn nói với tôi điều gì? Cách chương.